Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương 87, Vương Tạc đem búp bê Machioska phóng tới Vân Ca Linh trên bờ vai. Sau đó vòng qua cổ nàng thắt lưng, đẩy ra cửa sổ trực tiếp liền ôm nhân theo lầu ba nhảy xuống. Búp bê Machioska sợ tới mức anh một tiếng. Hai cái tiểu mập keo kia gấp cầm lấy Vân Ca Linh y phục mới không bị cạo lên gió thổi bay đến trên đất đi, rơi xuống lầu một, Vương Tạc liền buông lỏng ra Vân Ca Linh. Hai người hướng tới Gia Ảnh biến mất phương hướng đi đến. Gia Ảnh đội ngũ đã toàn bộ thượng đến triền núi nhỏ đi. Vương Tạc nhường trên người bản thân âm khí quấn trụ Vân Ca Linh. Hai người liền cong thắt lưng chậm rãi đi tới triền núi nhỏ độ dốc phía dưới đi. Chỉ cần ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn đến phía trước Gia Ảnh đội ngũ động tác. Cái này Gia Ảnh vừa tới đến triền núi nhỏ, liền thoát ly đội ngũ. Linh linh tán tán phân bố ở chung quanh mỗi cái mộ bia trong. Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống gần nhất một cái trên mộ bia. Này mộ bia trên vách đá xoát một tầng màu trắng, vây thành nửa vòng tròn, trung gian mở một cái khẩu từ đương cửa ra vào, mộ vách tường từ cao hướng thấp đường cong xuống dưới, ở mộ bia trung gian còn đứng một khối màu đen bia bài. Mặt trên có một tấm ảnh chụp còn có mộ bia chủ nhân xuất thân hòa ly thế năm tháng ghi lại. Bởi vì trời tối cùng khoảng cách duyên cớ, Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ trên ảnh chụp nhân bộ dáng. Ánh mắt theo trên mộ bia rơi xuống đã đi vào bên trong đi Gia Ảnh. Cái này Gia Ảnh đếm đếm, đại khái có thể có mười mấy hai mươi cái. Ở Vân Ca Linh kinh ngạc dưới ánh mắt, cái này Gia Ảnh phân công hợp tác, dĩ nhiên là ở cho mộ chủ nhân quét dọn. Cũng là giờ phút này, Vân Ca Linh bỗng nhiên phát hiện, này mảnh mộ địa chung quanh cỏ dại đều phi thường rất thưa thớt. Thậm chí nói có thể nói bị thanh lý thật sự sạch sẽ. Hơn nữa từng cái mộ bia đều sạch sạch sẽ không thấy một điểm vết bẩn. Hiện tại như vậy vừa thấy, đều là vì cái này Gia Ảnh duyên cớ. Vân Ca Linh quay đầu xem Vương Tạc, bọn họ đây là Vương Tạc lắc đầu, nhất thời cũng đoán không ra. Vân Ca Linh híp hí mắt, quyết định vẫn là lại tiếp tục nhìn xem monster vừa thấy liền nhìn hơn một giờ. Cái này Gia Ảnh giống như là cần cù người hầu, hự hự quét dọn mộ địa chung quanh, tuy rằng cái này mộ bia đã rất sạch sẽ, đại khái đợi đến một điểm, cái này Gia Ảnh cuối cùng dừng động tác, chúng nó tụ tập ở trung ương, dù gì giống như đang nói cái gì, nhưng là vì chúng nó thể tích nhỏ bé, cách Vân Ca Linh lại có chút khoảng cách, cho nên chúng nó thanh âm cũng không có truyền đến Vân Ca Linh lỗ tai bên đến. Cái này Gia Ảnh tán gẫu hoàn sau, trực tiếp liền xếp thành mấy liệt, giống như là ở Hỗ Tây thôn khi nhìn đến thôn dân giống nhau làm dậy cùng loại hiến tế động tác. Chúng nó vũ động hai tay cùng hai chân, xứng với khác nhau biểu cảm, hình thành một bức cực kỳ thần kỳ lại quái dị hình ảnh. Những thứ kia trên người mang theo trình diễn nhạc Gia Ảnh kéo vang nhạc khí, cùng nhau kêu tấu một thủ thập phần vi diệu tư khúc. Này bài nhạc nhẹ nhàng ôn nhu, nghe nhập nhân trong tai làm người ta vui vẻ thoải mái. Toàn bộ thân thể đều không khỏi thả lỏng xuống dưới, kéo căng tinh thần thoáng chốc buông xuống dưới đi. Vương Tạc không giống lúc trước ở Hỗ Tây thôn thôn dân sướng lên kinh chú khi như vậy đánh thức Vân Ca Linh, mà là nhường Vân Ca Linh liền như vậy đắm chìm tại đây chút Gia Ảnh hiến tế chung. Theo này thủ Gia Ảnh ngâm nga. Trước mặt trên mộ địa bắt đầu dâng lên một đoàn lại một đoàn màu đen sương mù. Cái này sương mù đều là theo mỗi cái mộ bia trong dũng mãnh tiến ra. Ở hắc khí xuất hiện thời điểm, chung quanh còn cùng với trầm thấp u oán nức nở thanh. Cái này nức nở thanh giống như là một cái bị thương tiểu thú ở gầm nhẹ tê kêu giống nhau. Có phẫn hận có ai oán cũng có bi thương. Hắc khí càng ngày càng nhiều. Trực tiếp liền đem triền núi nhỏ đều bao phủ ở màu đen bên trong. Ánh trăng đã sớm ẩn đứng lên, chỉ có thể nhìn đến một đoàn đoàn đen sẫm mây mù. Theo hắc khí xuất hiện, những thứ kia rồi bóng ngâm nga thanh âm càng lúc càng lớn. Chúng nó tựa hồ càng thêm hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng, vui mừng cổ vũ, chờ ca lại chờ vũ. Chúng nó vũ động tay động tác càng thêm đại, dưới chân một chút lại một chút dùng sức giẫm ở gập ghềnh trên cỏ. Vô cùng kỳ thành cùng nghiêm cần, hắc khí quay quanh cái này rồi bóng, theo một tiếng thật dài ngâm nga, có hào quang lấm tấm nhiều điểm phân tán mở ra, tuyệt vời cực kỳ. Đáng tiếc này kỳ diệu hào quang thập phần mỏng manh, chính là xuất hiện một tiểu hội liền biến mất không thấy. Theo này hào quang rút đi, vừa rồi còn tại hoa chân múa tay vui sướng ra ảnh động tác trở nên dại ra cùng ngốc đứng lên. Tựa hồ còn mang theo ủ rũ cùng thất vọng cảm xúc ở. Đường tiếng nhạc tiêu tán, ra ảnh hai tay hai chân đều ngừng lại, phần phật lại xếp thành một cái thật dài đội ngũ, cúi đầu buồn bã ỉu xìu hướng tới đường lúc đến trở về. Vân Ca Linh trong lòng có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi Vương Tạc lại không biết như thế nào hỏi. Bọn họ liền như vậy yên tĩnh nhìn ra ảnh đội ngũ thuận gió dựng lên. Bay về tới đều tự chỗ ở, chỉ nghe đứt quãng, cao thấp nối tiếp ma sát thanh, những thứ kia mở một cái tiểu khe hở cửa sổ nhất nhất hợp đứng lên. Vân Ca Linh cũng về tới chính mình gian phòng, lúc này nàng mới mở miệng hỏi, những thứ kia ra ảnh là ở hiến tế sao, nhưng là vừa rồi bọn họ ngâm nga từ khúc. Tựa hồ chẳng phải hạ chú kinh văn, Vương Tạc đem cửa sổ khép lại. Nhẹ giọng nói, đó là cầu phúc khúc, búp bê Machioska nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên, Vân Ca Linh theo búp bê Machioska nhất tề nhìn về phía Vương Tạc. Chờ đợi hắn giải thích, Vương Tạc nói, bình thường lựa chọn hiến tế, đều có hai cái nguyên nhân, một là vì đối nhân hạ chú, thứ hai là làm người cầu phúc. Ở hộ Tây thôn chúng ta nhìn thấy chính là thứ nhất loại. Chiêu hồn thuật là trong đó một loại thập phần giảm thọ hại nhân biện pháp. Mà vừa rồi những thứ kia ra ảnh, làm hiến tế hẳn là vì cầu phúc, bọn họ ngâm nga từ khúc nếu như ta nhớ không lầm hẳn là đã biến mất hồi lâu một loại cầu phúc. Khúc loại này cầu phúc khúc phụ họa chúng nó vũ động động tác. Ta không đoán sai lời nói, hẳn là khu hồn chú. Lại bảo tiêu oán thuật, Vương Tạc hai tay thu nạp ở đường trang rộng rãi tay áo bào chung. Tầm mắt theo tỉnh tỉnh mê mê búp bê Machioska trên người chuyển qua Vân Ca Linh trên người. Loại này chú thuật chủ yếu là nhường hướng sinh nhân oán hận dồn nén căm tức theo chết đi nhân mà. Rời đi, nhường những thứ kia bồi hồi ở âm phủ không chịu đầu thai quỷ hồn không cần ở lưu niệm nhân gian. Có thể hào hào đi lần nữa chuyển thế làm người, ngươi cần phải cũng nhìn đến đi. Ở ra ảnh sướng lên cầu phúc khúc khi, ở mộ bia trong dâng lên một cỗ hắc khí. Những thứ kia cần phải chính là cách thế người oán khí, Vương Tạc thản nhiên nói. Có một số người sinh trước là bị hại chết, ở lại nhân gian không đem hại chết chính mình người giết bọn họ là sẽ không đi đầu thai chuyển thế. Theo bọn họ ở lại nhân gian thời gian càng dài, bọn họ oán khí lại càng trọng, trở thành ác quỷ oán linh thậm chí lệ quỷ mạnh quỷ tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Thường thường đều sẽ bị oán khí chủ đạo, có đôi khi còn có thể xúc phạm tới vô tội người, còn có một chút nhân sinh trước cũng là uổng mạng. Bất quá bọn họ loại này uổng mạng cùng vừa rồi nói ác quỷ oán linh không giống như... Ác quỷ oán linh chủ là sinh trước bị nhân tổn thương. Lựa chọn tự sát hoặc là bị người khác mưu hại. Thứ hai loại uổng mạng nhiều bắt nguồn từ ngoài ý muốn. Cũng chính là không ứng chịu tổn hại mà chết ngoài ý muốn tử vong nhân. Linh hồn hội hạ đến âm phủ, nhưng chỉ có thể ở âm phủ bồi hồi vô pháp đầu thai. Bởi vì bọn họ trong lòng còn có thắt thỏm, loại này thắt thỏm tích tụ thành oán khí. Ở lại dương gian, cái gọi là thắt thỏm, hoặc là phụ mẫu luyến tiếc hai tử, hoặc là hai tử con thượng không hiểu chính mình cùng gia nhân đã âm dương hai cách. Còn có yêu nhau cũng đã sinh tử cách xa nhau người yêu đợi chút. Cho nên bọn họ oán khí sẽ gấp khúc ở thắt thỏm mỗi cá nhân hoặc mỗi cái địa phương thật lâu không? Tiêu tan, oán khí thiếu qua cái 1-2 năm có lẽ liền chính mình tan đi. Kia ở lại âm phủ quỷ hồn sẽ tự hành đi đầu thai. Nhưng có chút oán khí càng tích càng nặng, liền không là hoa cái 3-5 năm có thể chính mình tiêu tán. loại này lớn hơn nữa khả năng còn có thể hại nhân. Bình thường đối với loại tình huống này, mọi người sẽ tiến hành hiến tế, bắt đầu khu hồn, cũng chính là khu oán, nhường những thứ kia oán khí tiêu tán, kêu gọi những thứ kia cách thế người không cần ở vướng bận nhân gian. Hảo hảo đi đầu thai, mà bình thường làm cái này hiến tế, đều là cách thế nhân thân nhân hoặc người yêu. Đối với cái này còn sống người đến nói, khu đi chính mình sở yêu người, thật là trầm trọng. Vân Ca Linh nghe Vương Tạc lời nói, ẩn ẩn hô một hơi, mà búp bê Machioska cũng không biết nghĩ tới cái gì, yên lặng chuyển thân thể đưa lưng về phía bọn họ, bả vai một tủng, thút tha thút thít đứng lên. Vân Ca Linh sờ sờ búp bê Machioska đầu nhìn về phía Vương Tạc nói. Ngươi nói những thứ kia là cầu phúc khúc, bình thường từ người chết thân thuộc tiến hành, nhưng là chúng ta nhìn đến cũng là gia ảnh ở khu hoán, Vương Tạc sờ sờ cằm nói. Này có chút kỳ quái, bất quá những thứ kia gia ảnh lại cũng không phải hoàn toàn không tác dụng. Xuất hiện tinh điểm liền chứng minh bọn họ cầu phúc khúc là hữu hiệu. Chính là cuối cùng cũng không có thành công. Về phần vì sao không thành công? Một loại khả năng là bởi vì bọn họ đều không phải người chết thân thuộc. Còn có mặt khác một loại khả năng thì là, những thứ kiêu hoán khí đã tích tụ ít nhất 3 đến 5 năm. Đã không chịu cầu phúc khúc ảnh hưởng. Nói cách khác, tiếp qua không lâu, nếu như vô pháp đem oán khí bị xua tan, như vậy cái này oán khí khả năng sẽ đem toàn bộ Bách Phong thôn nhân đều hại chết oán khí mang. Theo rất nặng sát khí. Âm khí cùng oán niệm, đối nhân thể cũng không thân cận, nhận đến oán khí ảnh hưởng, tiểu thì lông ngắn tiểu bệnh, đại thì ngoài ý muốn tần phát cuối cùng tử vong, một ít nhân thường xuyên nói ấn đường biến thành màu đen. Có huyết quang tai ương kỳ thực chính là như vậy cái lý. Ấn đường biến thành màu đen chữ đen đại biểu chính là sát khí. Này cũng thật không là cái tin tức tốt, Vân Ca Linh líu lưỡi. Bách Phong thôn tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng là cộng lại cũng có hơn 100 nhân. Những người này chết thật, khá vậy không tính việc nhỏ. Huống chi hiện tại Vân Ca Linh đã biết đến rồi mầm tai họa ngọn nguồn. Nếu như ngồi yên không lý đến, sợ là chính mình đều sẽ tha thứ không xong chính mình. Vân Ca Linh hướng trên giường ngồi xuống, bắt chéo chân nói, người nói Bách Phong thôn nhân biết chuyện này sao? Khó nói, Vương Tạc cúi đầu suy xét một hồi nói. Theo lý thuyết thường nhân là sẽ không hiểu biết việc này. Nhưng là nếu như Bách Phong thôn nhân đều không là người thường lời nói, ý của ngươi là. Vương Tạc nói, chỉ là của ta một loại cảm giác, mỗi lần trong thôn nhân tới gần ngươi khi, đều cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác, ta cảm thấy bọn họ không giống không biết khu hồn chuyện, có lẽ. Này gia ảnh khu hồn là bọn họ gây nên, đúng không? Vân Ca Linh ngẩng đầu, Vương Tạc không có xác nhận cũng không có ứng không là. Bất quá Vân Ca Linh đã nghĩ đến đáp án, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian. Bất chi bất giác đã đến rạng sáng tam điểm money, Vân Ca Linh đem di động ném tới một bên. Cười nằm ở trên giường nói, việc này gấp không đến, thời gian không còn sớm. Trước nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta tìm cái đã đến giờ trong thôn mặt đi dạo đi, bởi vì quay phim duyên cớ. Vân Ca Linh còn chưa xong toàn dạo qua Bách Phong thôn. Đi qua địa phương cũng liền bọn họ trụ biệt thự đến A Thái Thúc bên kia. Vương Tạc nhìn đã ngáp liên tục Vân Ca Linh thu thanh không lại tiếp tục đề tài này. Vân Ca Linh cùng hắn thủy chung là không đồng dạng như vậy. Hắn là quỷ. Hắn có thể không ăn không uống không ngủ, nhưng là Vân Ca Linh không được, hơn nữa nàng bây giờ còn là linh thịt không có hoàn toàn dung hợp giai đoạn. Tiêu hao lực lượng so với người bình thường còn muốn nhiều. Vân Ca Linh nằm ở trên giường rất nhanh liền chín đã ngủ. Búp bê Machioska đã ở chính mình trên vị trí cúi đầu một điểm đứng lên. Vương Tạc xem không đi qua, bốc lên nó gáy thịt. Liền bắt nó phóng tới Vân Ca Linh bên cạnh trên gối đầu. Búp bê Machioska đụng chạm đến mềm mềm nhũn gối đầu. Khuôn mặt cọ sát, duỗi thân mở tứ chi liền lâm vào trong mộng đẹp đi. Vương Tạc hai tay vẫn như cũ lồng ở tay áo chung đi tới cửa sổ trước. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú vào thủy tinh bên ngoài thế giới. Thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, ngày kế, Vân Ca Linh chụp xong rồi chính mình kịch, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm một mình một người liền rời khỏi kịch tổ. Lâm Kiều nhìn nàng rời đi bóng lưng, ánh mắt không hiểu, tựa hồ đang ở cân nhắc cái gì. Bách Phong thôn không lớn, mỗi gian phòng ở tương liên địa phương đều sẽ có một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ không dài cũng không rộng, nhiều nhất có thể đi hai cái người trưởng thành, dài chừng 5-6 mễ như vậy. Bên này phòng ở có chút còn rất tương tự, có thể là phòng chủ là huynh đệ chi loại quan hệ. Cho nên tương liên hai đống phòng ở có đôi khi mặc kệ là quy cách vẫn là nhan sắc đều giống nhau. Như đúc, nếu không là cửa cùng cửa sổ chất đống gì đó, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chuyển vào trong mê cung đi. Trong thôn phòng ở có chút là phế phòng, vừa thấy liền biết không có người ở lại, môn đều sai lệch cũng không có người sửa một chút, có chút biệt thự kiến được rất xinh đẹp, nhưng là cửa nhưng là bẩn loạn thật sự. Tựa hồ cũng không có người quét dọn, nghĩ đến là này phòng chủ nhân chuyển đến nơi khác đi. Này biệt thự chính là ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Vân Ca Linh liền như vậy một đường dạo, thường thường còn có thể ở một ít phòng ở cửa nhìn thấy một ít ngồi ở một khối trò chuyện thiên. Thôn dân, cái này thôn dân coi như đối Vân Ca Linh còn rất tốt kỳ. Nhìn thấy Vân Ca Linh đi tới. Kia tầm mắt liền liên tục dính ở trên người nàng không có rơi qua. Có chút phòng ở cửa sổ không có quan lao. Vân Ca Linh đi qua thời điểm, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện, nhiều trong phòng mặt đều giống như A Thái Thúc làm ra triển lãm ảnh chỉ ra khu. Cái này triển lãm khu tuy rằng không có A Thái Thúc gian phòng như vậy đồ sộ, nhưng là số lượng cũng không tính thiếu. Nhìn ra được cái này ra ảnh đối với thôn dân mà nói có chút trọng yếu. Chuyển động một vòng, Vân Ca Linh chỉ phát hiện một cái phi thường đặc địa phương khác. Bách Phong thôn dân tựa hồ đều rất trường thọ. Một đường đi tới, nàng liền gặp được mấy cái thượng 80 tuổi lão nhân. Lại liên tưởng đến thuê cho bọn hắn biệt thự trụ rượu bà cùng mặt sau phòng ở Lưu lão đầu con. Có Lưu lão thái. Ba người xem bộ dáng tuổi tác tựa hồ cũng là ở 80 tuổi đã ngoài. Hơn nữa cái này lão nhân thân thể giống như 6-70 tuổi giống nhau vững vàng. Vừa rồi Vân Ca Linh liền nhìn đến một cái lão bà khóa một cái giỏ trúc. Cũng không cần nhân nâng đỡ. Cũng không có chống quải trượng. Chính mình một người liền đi ra 100 mét xa. Còn có một chút lão nhân khiêng hai cái thùng nước từ bên ngoài trở về. Hoặc là cung thân ở nhà mình biệt thự cửa đất trồng rau trong bón phân tưới nước. Thập phần chi linh hoạt, Vân Ca Linh chuyển cái cong, liền nhìn đến có một tòa biệt thự cửa ngồi một cái lão bà. Vị này lão bà đầu đầy tóc bạc, bên cạnh còn đặt một thanh quải trượng, nàng đang ngồi ở trên ghế bện giỏ. Ngón tay động tác không tính mau, nhưng cũng không chậm, tựa hồ đều không mang suy tư. Cái này thôn dân hội làm mấy thứ này. Tỷ như bện giỏ trúc kỳ thực Vân Ca Linh cũng không kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là, một cái xem ra mau 90 tuổi nhân thế nhưng có thể làm đến mắt không hoa tay không run. Vừa rồi có cái phụ nữ trải qua, theo dệt giỏ lão nhân nói mấy câu, thanh âm không tính đại cũng không tính tiểu, nhưng là lão nhân đều rõ ràng rành mạch nghe được cũng trả lời nàng. Vân Ca Linh lui về thân đi, dựa ở trên vách tường. Sờ cằm suy tư đứng lên, nàng từng đã gặp qua 90 tuổi lão nhân, tuy rằng xương cốt không tình yếu, nhưng là nói với hắn, ít nhất cần nhờ giống, có đôi khi giống lên đối phương cũng không nhất định có thể đủ nghe rõ. Vân Ca Linh cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng là trong óc suy nghĩ nhiều lắm, nàng nhất thời vô pháp bắt đến trọng điểm money, ngươi, hình như là diễn cái kia vai nữ chính tiểu cô nương. Ta nhớ được, kêu Vân Ca Nhã tới, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm hòa ái thanh âm. Vân Ca Linh quay đầu lại đi, liền nhìn đến rượu bà chống quải trượng chậm rãi đi tới chính mình bên người. À, người tốt, Vân Ca Linh hơi có chút kinh ngạc. Vội đứng thẳng thân thể đối nàng gật gật đầu, là chân bị thương sao? Ta thấy ngươi liên tục tựa vào trên tường, Diệu Bà chỉ vừa rồi Vân Ca Linh dựa qua vách tường. Quan Tâm mở miệng hỏi nói. Vân Ca Linh khoát tay, cười cười, không có, chính là ở trong thôn nơi đi dạo cảm thấy có chút mệt phải dựa vào ở trong này nghỉ ngơi một hồi, phải không? Không có bị thương là tốt rồi, Diệu Bà cười gật đầu. Khuỷu tay đặt ở quải trượng thượng, thân thủ hướng tay kia thì dẫn theo trong rổ rút ra hai cái đỏ rực quả táo liền nhét vào Vân Ca Linh trên tay, cái này quả táo là A Thái gia cửa cho ta mang về đến. Nghe nói hôm nay mới hái được xuống dưới, tươi mới ni, ngươi cầm hai cái trở về ăn, Vân Ca Linh điên điên trong tay hồng quả táo. Thần sắc không hiểu nhìn Diệu Bà đã đi xa thân ảnh. Vương Tạc thanh âm theo xun sáu lỗ nội ẩn ẩn truyền đến. Này lão bà trên người hơi thở ta luôn cảm thấy ở nơi nào cảm thụ qua. Nàng, không đơn giản, Vân Ca Linh nghe được Vương Tạc lời nói. Trong đầu trở về nhớ tới vừa rồi Diệu Bà lo lắng chính mình bộ dáng đến. Xem của nàng biểu cảm cũng không giống như là giả, nhân ánh mắt là tối không có khả năng gạt người. Ở Diệu Bà trong ánh mắt, những thứ kia quan tâm cảm xúc phi thường rõ ràng. Vân Ca Linh nắm quả táo tay nắm thật chặt, trong lòng không khỏi nghĩ, như vậy Diệu Bà sẽ là ngụy trang sao? Quả táo Vân Ca Linh không có ăn. Tùy tay đưa cho hai tên theo bên người nàng đi qua nhân viên công tác. Kia hai người tiếp quả táo còn có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh sợ, ôm quả táo bộ dáng tựa hồ hận không thể bắt nó cung đứng lên giống nhau. Vân Ca Linh, nàng làm cái gì? Thấy Vân Ca Linh đưa quả táo Chu Tiêu Khiết hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng mắng một câu, Mã Thí Tinh quay đầu liền rời khỏi tại chỗ. Đi theo Chu Tiêu Khiết bên người Lâm Kiều nhìn Vân Ca Linh một mắt. Liền chạy nhanh đuổi theo Chu Tiêu Khiết. Buổi chiều chủ yếu là chụp cầu tham cùng Cung Minh Hải tranh cãi kịch. Cung Minh Hải thổ lộ bị cự, không cam lòng, lại nhìn cầu tham cùng trong thôn ngoại khác nam nhân nói cười cười bộ dáng. Trong lòng oán hận càng sâu, hắn lại lần nữa tìm được cầu tham trước mặt, đối cầu tham biểu đạt tình yêu. Bất quá lần này cầu tham vẫn như cũ vẫn là cự tuyệt hắn. Cũng là bởi vì lần này cự tuyệt, Cung Minh Hải tâm lý càng vặn vẹo, thế nhưng theo bên cạnh lấy ra một thanh hoa quả đao. Trực tiếp liền hướng tới không bố trí phòng vệ cầu tham đâm tới. Lục Liên Chăn đi tới cho Vân Ca Linh giảng kịch, hoa quả đao tuy rằng dùng plastic đồ chơi. Bất quá đến lúc đó ta còn là sẽ làm Tô Dĩnh bả đao hướng ngươi sườn bên đâm tới. Máy quay phim tại đây cái phương hướng, chờ hoa quả đao đã đâm đến khi, ngươi hơi hơi nghiêng đi thân thể đến, Vân Ca Linh nghiêm cẩn nghe. Thỉnh thoảng lại gật đầu, Lục Liên Chăn vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, đều chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi, chờ Vân Ca Linh cùng Tô Dĩnh mỗi người đều có vị trí và cương. Vị riêng sao? Tô Dĩnh còn có không cười mở chính mình vui đùa, không nghĩ tới ta cũng làm một lần tội phạm giết người, Lục Liên Chăn hô bắt đầu. Tô Dĩnh lập tức liền tiến nhập kịch trong, sắc mặt một hồi bi phẫn một hồi oán hận, còn có chấp nhất tình yêu theo đáy mắt hắn đổ xuống đi ra. Cầu tham, ngươi cũng là yêu ta không phải sao? Tựa như ta yêu ngươi giống nhau. Cầu tham, cùng với ta đi, nho nhỏ ta sẽ trở thành chính mình nữ nhi hảo hảo mang theo. Nhưng chúng ta tạo thành một gia đình không tốt sao? Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cung Minh Hải nói kích động chỗ, tiến lên liền cầm ở cầu tham hai cánh tay. Cầu tham bị hắn khí lực làm đau, buồn hừ một tiếng, thân thủ đã nghĩ đẩy ra Cung Minh Hải. Minh Hải, ngươi bình tĩnh một điểm. Ta hiện tại cùng nho nhỏ cùng nhau sinh hoạt cũng rất tốt. Ta tạm thời không cái kia tâm tư. Minh Hải, ngươi trước buông ra ta. Ngươi đem ta bắt đau. Đau, Cung Minh Hải mở to hai mắt. Song tay không tự giác buông lỏng ra cầu tham. Có lỗi với cầu tham. Ta chính là rất kích động. Ta nhìn thấy ngươi cùng khác nam nhân đứng ở một khối. Nói cười cười. Trong lòng ta liền nhịn không được ghen tị đứng lên. Cầu tham, ta quá yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Cầu tham nhìn trước mặt chân tay luống cuống nam nhân, nhìn nguyên bản thanh tú ôn hòa thanh niên biến thành hiện tại dữ tợn đáng sợ. Nàng liền nhịn không được lui về sau một bước, Cung Minh Hải nhìn đến nàng mang theo ý sợ hãi mặt. Còn có vừa rồi động tác, thân thể cứng ngắc một chút, vươn tay làm ra phảng phất muốn giữ chặt cầu tham động tác. Mờ mịt hỏi nàng, cầu tham, ngươi đang sợ ta, không là, Minh Hải, ta, ngươi có phải hay không đang sợ ta? Cung Minh Hải đột nhiên giống lớn một tiếng, hai tay ức chế không dừng run run đứng lên. Cầu tham, ngươi đang sợ ta, ngươi vì sao muốn sợ, ta như vậy yêu ngươi. Ngươi vì sao muốn sợ? Cầu tham, đi lại a, nhanh đến bên người ta đến. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, nhìn đã điên cuồng Cung Minh Hải. Cầu tham sợ hãi không dừng lắc đầu, bước chân càng không ngừng lui về sau đi. Minh Hải, ngươi đừng như vậy, ta thế nào? Ngươi có phải hay không vui mừng khác nam nhân? Cầu tham, ngươi vì sao chính là không thương ta? Không được, ngươi phải yêu ta, ngươi là của ta. Ta quyết không cho phép ngươi vui mừng người khác. Cung Minh Hải ánh mắt một lệ, nhếch môi, lộ ra chợt lóe tàn nhẫn cười. Hắn nhìn chung quanh đứng lên, đừng nhìn đến bên cạnh bàn đặt hoa quả đao khi, bước đi qua một thanh bả đao lấy đi lại. Minh Hải, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, cầu tham không dừng lắc đầu. Thanh âm bởi vì sợ hãi đã có chút nghẹn ngào. Nhưng là Cung Minh Hải phảng phất không có nhìn đến nàng sợ hãi bộ dáng. Hai tay giơ đao chậm rãi liền hướng tới cầu tham đi tới. Cầu tham, ngươi rất nhanh cũng chỉ thuộc loại của ta. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Cầu tham nhìn đến hắn động tác, che miệng quay đầu liền hướng cửa phương hướng phóng đi. Nhưng là một nữ nhân lực lượng là đánh không lại một cái cường tráng nam nhân. Cầu tham còn chưa chạy ra vài bước, đã bị đuổi theo Cung Minh Hải cho lôi ở tóc, trực tiếp đã bị đặt tại trên vách tường. Cung Minh Hải khóe miệng càng liệt càng lớn, một bên tay áp chế cầu tham, bên kia tay thì giơ lên hoa quả đao, thẳng hướng cầu tham trái tim đâm tới. Đóng vai cầu tham Vân Ca Linh nguyên bản tưởng tượng Lục Liên Chăn nói. Ở hoa quả đao đâm tới thời điểm thiên qua thân thể làm ra số nhớ hiệu quả. Nhưng là đương hoa quả đao mau đâm đến trước mặt thời điểm, Vân Ca Linh nhìn đến hoa quả đao mũi đao kia một hoảng mà qua ánh sáng nhạt. Ánh mắt dùng mình, trực tiếp liền nhấc chân đỉnh ở Tô Dĩnh bụng, sau đó mượn lực một chưởng liền chụp bay trên tay hắn kia đem hoa quả đao. Chỉ thấy bị hất ra hoa quả đao bỗng chốc liền cắm ni vào bên cạnh bàn gỗ thượng. Kia lưỡi đao trực tiếp liền đi vào hơn phân nửa. Chung quanh nhân viên công tác đối mặt này đột phát tình huống còn có chút chưa kịp hồi thần. Gần nhất một cái nhân viên công tác nhìn trước mặt cá mờ ni nhập bàn trong hoa quả đao. Hai chân mềm nhũn liền ngã xuống trên đất. Một cái nhân viên công tác nuốt nước miếng. Run run tay dò xét đi qua đụng kia còn tản ra ánh sáng nhạt. Xem ra vô cùng bén nhọn lưỡi đao. Hắn run run rẩy rẩy nói. Này, đây là... đao thật, ngoặc kép, hết chương.